hắn hiện tại, chỉ cần nguyện ý, kiếm ý có thể hóa giữa thiên địa. Thế nhưng, cuối cùng có phải hay không kiếm tiên, hắn còn không biết. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, quyết định đi hỏi một chút việc kỳ. Mà lúc này, lầu hai đại thần thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, cẩn thận lầu bốn vị kia. Lầu bốn. Diệp Huyền ngay cả người, có ý tứ gì? Lầu hai đại thần nói, nó nhường Tiểu Linh Nhi đi rút kiếm. Rút kiếm. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức đen lại. Rút kiếm. Khẳng định là rút ra đỉnh tháp những cái kia thanh kiếm a. Nếu như cái kia mấy thanh kiếm bị rút ra, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Diệp Huyền vội vàng nắm Tiểu Linh Nhi gọi vào trước mặt, hắn hết sức nghiêm túc nói, lầu bốn cái tên kia, nó cho ngươi đi rút kiếm. Tiểu Linh Nhi gặm gặm một quả linh quả, sau đó gật một cái đầu nhỏ, đúng vậy, nó nói kiếm thú vị. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi là nghĩ như thế nào? Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, ta. Nói đến đây, nàng con ngươi quay tròn chuyển. Mà lúc này, Diệp Huyền nói, không cho phép nói láo. Tiểu Linh Nhi do dự một chút, sau đó hì hì cười một tiếng, ta muốn rút ra tới chơi một chút, sau đó lại trả về, có thể. Sao? Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Linh Nhi vỗ tay lớn một cái, nhãn tình sáng lên, ngươi đáp ứng. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy mộng. Chính mình đã đồng ý sao? Lúc này, Tiểu Linh Nhi trực tiếp bay ra ngoài, sau đó liền hướng đỉnh tháp bò đi. Diệp Huyền vội vàng nắm nàng kéo trở về, nhìn trước mắt này tiểu bất điểm, Diệp Huyền im lặng đến cực điểm, tên tiểu tử này là lý giải ra sao hắn? Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó chân thành nói, cái kia kiếm, không thể rút ra biết không? Hắn không biết Tiểu Linh Nhi có thể hay không rút ra, thế nhưng, một phần vạn có thể đâu. Vạn nhất nếu là cho rút ra, khẳng định ra đại sự a. Nghe được Diệp Huyền, Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, có chút hiếu kỳ nói, vì cái gì không thể rút ra đâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, rút, xảy ra việc lớn. À. Tiểu Linh Nhi gật một cái đầu nhỏ, cái hiểu cái không bộ dáng. Nhìn thấy Tiểu Linh Nhi gật đầu, Diệp Huyền trong lòng lập tức thở dài một hơi, mà lúc này, nàng lại nói, hôm nay không thể rút ra. Vậy ngày mai có khả năng rút ra sao? Diệp Huyền nghe kém chút té xỉu. Tên tiểu tử này làm sao nhớ mãi rút kiếm a? Cuối cùng, Diệp Huyền hoàn toàn bị tên tiểu tử này đánh bại. Hắn không có ở quản tên tiểu tử này, chỉ có thể nhường lầu hai đại thần nhiều chú ý một chút tên tiểu tử này. Đừng không có bị hộ giới minh cạo chết, lại bị tên tiểu tử này cho đùa chơi chết. Rời đi giới ngục tháp về sau. Diệp Huyền đi tới Vân Kiếm Điện. Nội điện bên trong, Việt Kỳ đang nghiên cứu một môn kiếm kỹ, nàng lông mày hơi hơi nhăn lên, dường như đang suy tư điều gì. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Việt Kỳ đột nhiên nói, có việc. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Nói. Ta hoài nghi ta là kiếm tiên. Hả? Việt Kỳ thả ra trong tay quyển trục, quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, kiếm tiên. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, chỉ là hoài nghi. Cũng không xác định. Việt Kỳ đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, bên trong cả gian phòng đều là hán thiện ác kiếm ý. Nhìn thấy một màn này, Việt Kỳ ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền nhẹ giọng hỏi, là kiếm tiên sao? Việt Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu, còn không hoàn toàn là, chỉ có thể coi là nửa cái. Nửa cái. Diệp Huyền. Lúc này, Việt Kỳ đột nhiên nói, chân ngự pháp cảnh. Trong mắt nàng, có một tia khó có thể tin. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, cái kia năm thanh kiếm tác dụng. Việt Kỳ nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Huyền, nói khẽ, còn đánh giá thấp ngươi. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Huyền cánh tay lập tức ra Vân Kiếm Điện. Tại Việt Kỳ dẫn đầu dưới. Diệp Huyền đi tới Vân Kiếm Phong Hậu Sơn, này Hậu Sơn Diệp Huyền cũng đã tới, có một mảnh rừng trúc cùng với một mảnh biển hoa, giống như đều là Việt Kỳ loại. Trong rừng trúc, Việt Kỳ nhìn về phía Diệp Huyền, phóng thích kiếm ý của ngươi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó phóng xuất ra kiếm ý của mình, trong nháy mắt, toàn bộ rừng rậm đều là kiếm ý của hắn. Yên lặng một lát sau, Việt Kỳ nói khẽ, ngươi có biết ngươi bây giờ chỗ tại giai đoạn gì? Diệp Huyền lắc đầu. Việt Kỳ nói khẽ, giai đoạn thứ nhất là lĩnh ngộ kiếm ý, giai đoạn thứ hai là kiếm ý thực chất, giai đoạn thứ ba liền là kiếm ý hóa thiên địa, cái gọi là kiếm ý hóa thiên địa, tức chỉ kiếm ý của ngươi, không tại cực hạn thân thể của ngươi, mà là đã có thể cùng phiến thiên địa này tương dung, hoặc là nói, lúc trước, thân thể của ngươi đối ứng tại kiếm ý của ngươi, kỳ thật liền là một cái bảy hạn, thế nhưng hiện tại, kiếm ý của ngươi đột phá cục này hạn, có vô hạn khả năng. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây không phải kiếm tiên sao? Việt Kỳ lắc đầu, chỉ có thể coi là nửa cái. Nói thế nào? Diệp Huyền hỏi. Việt Kỳ nói khẽ, muốn trở thành một tên kiếm tiên, kiếm ý hóa thiên địa, chỉ là bước đầu tiên, mà trọng yếu nhất chính là này bước thứ hai, cũng chính là kiếm tâm. Kiếm tâm. Diệp Huyền có chút không hiểu. Việt Kỳ giải thích nói, ngươi bây giờ là kiếm tâm trong suốt, ý chỉ ngươi kiếm đạo chi tâm hoàn mỹ, thế nhưng, muốn trở thành kiếm tiên, không riêng gì muốn kiếm tâm trong suốt, còn cần kiếm tâm thông minh. Kiếm tâm thông minh. Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, một loại tâm cảnh. Việt Kỳ gật đầu, một loại tâm cảnh, cực kỳ khó tâm cảnh, mà lại, mỗi một người tâm cảnh cũng khác nhau, bởi vậy, không có một người kiếm tâm thông minh khả năng cũng khác nhau. Dĩ nhiên, trăm sông đổ về một biển, sau cùng kết quả cũng giống nhau. Diệp Huyền hỏi, này kiếm tâm thông minh, khó sao? Việt Kỳ gật đầu, khó. Thủ vệ kiếm mộ chi địa vị sư huynh kia kẹt ở chỗ này, đã có hơn 10 năm. Hơn 10 năm. Diệp Huyền biểu lộ một thoáng liền khổ. Hơn 10 năm, ý vị này, muốn trở thành kiếm tiên, sợ là còn muốn tiếp tục nhìn. Lúc này, Việt Kỳ đột nhiên cười nói, ngươi không cần nản chí, ngươi có thể tại cái tuổi này đi đến nửa bước kiếm tiên, đây đã là kỳ tài ngút trời. Phải biết, năm đó đại sư huynh cảnh giới không có rơi xuống trước đó, cũng phải kém ngươi mấy phần. Diệp Huyền cười nói, nếu như ta hiện tại là kiếm tiên, liền có thể giúp tông môn bận rộn. Việt Kỳ nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, ngươi có thể nghĩ như vậy, trong nội tâm của ta thật cao hứng, thế nhưng, tông môn sự tình, ngươi không cần rảnh quá đa tâm, những chuyện này, chúng ta thế hệ trước sẽ tự mình giải quyết. Ngươi bây giờ muốn làm, liền là thật tốt tu luyện, hiểu chưa? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, chúng ta phần thắng có nhiều ít. Việt Kỳ lắc đầu, không biết, ngược lại, coi như là phần thắng số không, cũng phải đánh. Chúng ta không có lựa chọn. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Việt Kỳ nói, nếu là không có chuyện gì, có thể đi kiếm mộ chi địa chỗ sâu, nơi đó, tổ sư năm đó từng ở đó tu luyện qua, có tổ sư kiếm ý tồn tại, đối ngươi, hẳn là có trợ giúp. Diệp Huyền cười khổ, thủ vệ cái kia kiếm mộ chi địa sư bá không cho ta đi. Vì sao? Việt Kỳ có chút không hiểu. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, lúc trước đi qua một lần, thôn phệ một chút kiếm. Việt Kỳ lông mày nhíu lên, bất quá là thôn phệ một chút kiếm mà thôi. Ngươi là người một nhà, ngươi chẳng lẽ còn không có kiếm có trọng yếu không? Ngươi đi theo ta. Nói xong, Việt Kỳ mang theo Diệp Huyền lại tới kiếm mộ chi địa. Nhìn thấy Việt Kỳ cùng Diệp Huyền, lão giả nheo mắt, hắn vội vàng đi đến Việt Kỳ trước mặt, cười nói, tiểu sư muội hôm nay sao có rảnh tới đây? Việt Kỳ nhìn thoáng qua lão giả, Lâm Khâu sư huynh, ta đệ tử này vì sao tới không thể này kiếm mộ chi địa? Làm sao, đối ta có ý kiến? Tên là Lâm Khâu lão giả cười khổ, tiểu sư muội nói chỗ đó. Chỉ là, quy củ của nơi này ngươi cũng hiểu, nhất định phải đạt được tông chủ đồng ý, mới có thể tiến vào. Việt Kỳ mày nhăn lại, ngươi là cầm nhị sư huynh ép ta sao? Lâm Khâu nụ cười càng ngày càng đắng chát. Tiểu sư muội đều là đồng môn, ngươi nói như vậy, sư huynh ta. Việt Kỳ đang muốn nói chuyện, một bên Diệp Huyền đột nhiên nói, Lâm Khâu sư bá, lần trước không có đi qua sự đồng ý của các ngươi thôn phệ kiếm, là ta Diệp Huyền sai, ở đây, ta hướng sư bá bồi tội. Lâm Khâu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi có thể nhận lầm, như thế để cho ta có chút ngoài ý muốn. Nói xong, hắn có chút dừng lại, mặc dù ngươi bởi vì một lần kia được tăng lên, thế nhưng, những vật này dù sao cũng là tông môn đồ vật, ngươi không chào hỏi liền thôn phệ, loại hành vi này, vẫn là muốn không thể. Diệp Huyền vội vàng nói, đúng đúng, sư chấp biết sai. Ngày sau tuyệt sẽ không làm tiếp chuyện như thế. Lâm Khâu đang muốn nói gì, lúc này, một thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên, khiến cho hắn đi vào đi. Ngày sau, hắn nghĩ lúc nào đi vào liền lúc nào đi vào. Toàn lực bồi dưỡng. Trần Bắc Hàn thanh âm. Nghe vậy, Lâm Khâu vẻ mặt động dung. Toàn lực bồi dưỡng. Câu nói này ý vị như thế nào, hắn nhất quá là rõ ràng. Lâm Khâu nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, đi vào đi. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, đa tạ. Nói xong, hắn mặt hướng Việt Kỳ, sư tôn, ta liền đi vào trước. Việt Kỳ gật đầu, đi chỗ sâu. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó đi vào kiếm mộ chi địa. Việt Kỳ nhìn thoáng qua Lâm Khâu, hắn đã chân ngự pháp cảnh, hiểu chưa? Trong thanh âm, mang theo một tia tự hào. Chân ngự pháp cảnh. Lâm Khâu ngây ngẩn cả người. Mà Việt Kỳ lại là quay người rời đi. Chân ngự pháp cảnh. Tại chỗ, Lâm Khâu ngẩn ra rất lâu, sau đó lắc đầu cười một tiếng, yêu nghiệt a. Còn trẻ như vậy chân ngự pháp cảnh, tại trung thổ thần châu thế hệ tuổi trẻ, ngoại trừ thượng giới mấy cái thế gia cùng huyền môn, trên cơ bản không có người nào có thể so với đến lên. Kiếm mộ chi địa, Diệp Huyền một mực hướng chỗ sâu đi, này kiếm mộ chi địa lớn có chút vượt qua Diệp Huyền tưởng tượng. Đi ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền ngừng lại, nơi này, đã đến cuối. Mà tại đây bên trong, hắn cảm nhận được một cổ như có như không kiếm ý. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, Linh Tú Kiếm đột nhiên run rẩy, dường như có cảm ứng. Diệp Huyền nói khẽ, nơi này, hẳn là thương giới kiếm chủ đã từng chỗ tu luyện. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống. Thời gian dần trôi qua, Diệp Huyền nhập định. Mà giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh cái kia cổ như có như không kiếm ý, này loại kiếm ý, có chút đặc biệt, bất quá hắn nói không ra chỗ nào đặc biệt. Ngộ. Hắn hiện tại muốn làm, liền là ngộ. Mà liền tại Diệp Huyền tại kiếm mộ chi địa lĩnh hội lúc, hai tên lão giả đột nhiên đi tới hộ giới sơn. Hai tên lão giả đều là ăn mặc trường bào màu vàng lợt, mà sau lưng bọn họ, còn có 12 người, này 12 người, đều là người mặc màu vàng trường bào. Trong điện, Lục Tôn chủ đột nhiên mở hai mắt ra, nói khẽ, Diệp Huyền, người đáng chết. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Sáng sớm. Chân trời một vành mặt trời đỏ chậm rãi bay lên, vạn vật thức tỉnh. Một ngày này, hộ giới Minh Phàm là đi đến chân ngự pháp cảnh cường giả toàn bộ điều động. Mục tiêu, Thương Kiếm Tông. Hộ giới Minh cũng không có làm đánh lén. Bởi vì loại thời điểm này, làm đánh lén căn bản vô dụng. Phải biết, hiện tại Thương Kiếm Tông có thể là một mực tại phòng bị bọn hắn. Mà Lục Tôn chủ cũng không muốn đánh lén, hắn muốn quang minh chính đại diệt đi Thương Kiếm Tông. Theo hộ giới Minh cường giả xuất động, toàn bộ trung thổ thần châu trở nên khiếp sợ. Đại chiến tiến đến. Thương Kiếm Tông. Thời khắc này Thương Kiếm Tông đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người người đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lần này, là sinh tử chi chiến. Thua, Thương Kiếm Tông hủy diệt, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Thân là Thương Kiếm Tông đệ tử, bọn hắn có thể lựa chọn, chỉ có tử chiến. Thương Sơn vùng trời, tầng mây đột nhiên tán đi, rất nhanh, Lục Tôn chủ đám người xuất hiện ở Thương Kiếm Tông vùng trời. Lục Tôn chủ trái phải hai bên, đứng đấy hai tên lão giả. Hai tên lão giả đều là người mặc trường bào màu vàng lợt, trong tay nắm một cây quải trượng. Mà tại hai tên sau lưng lão giả, còn có 12 người, này 12 người toàn bộ đều là thân mang màu vàng trường bào, khuôn mặt giấu tại trường bào phía dưới, nhìn không thấy thế trận. Hai tên lão giả cùng này 12 người khí tức như mênh mông biển lớn, thâm bất khả trắc. Mà tại bọn hắn về sau, còn có 32 người. Này 32 người... toàn bộ đều là chân ngự pháp cảnh cường giả. Trong tầng mây, Lục Tông chủ nhìn xuống phía dưới, mặt không biểu tình, kỳ thật, so sánh Diệt Thương Kiếm Tông, hắn càng hận hơn Diệp Huyền. Có thể nói là hận thấu xương. Mà lại, này Diệp Huyền tốc độ phát triển, cũng làm cho hắn có chút kiên kỵ. Hắn có thể nói là nhìn xem Diệp Huyền trưởng thành, loại tốc độ này, so năm đó Thương Kiếm Tông chói mắt nhất Kiếm Huyền đều khủng bố hơn. Đặc biệt là hiện tại, Diệp Huyền còn có Thương Kiếm Tông bồi dưỡng, này loại yêu nghiệt một khi thu hoạch được tốt tài nguyên, cái kia tiến bộ, tuyệt đối là như bay. Thế giới này, có ít người, liền là yêu nghiệt không giảng đạo lý. Lúc này, Lục Tôn chủ bên trái lão giả đột nhiên nói, này Thương Kiếm Tông, sớm nên diệt. Lục Tôn chủ nhìn thoáng qua lão giả, cười nói, Tả Hộ Pháp nói cực phải, chỉ là cho tới nay, ta hộ giới minh đều đang mưu đồ chủ thường việc lớn, bởi vậy, cũng không có động này Thương Kiếm Tông, mà bây giờ, này Thương Kiếm Tông không biết sống chết, lại dám bảo hộ cái kia chiếm bản nguyên chi tâm Diệp Huyền. Bất quá cũng tốt, lần này, vừa vặn đem bọn hắn tận diệt. Tả Hộ Pháp khẽ gật đầu, bất quá, vẫn không thể chủ quan, này Thương Kiếm Tông cũng không đơn giản, chớ có lật thuyền trong mương. Lục Tôn chủ cười nói, cái này hiển nhiên. Nói xong, hắn hướng phía dưới nhìn lại, lúc này, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, rất nhanh, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở đối diện bọn họ. Người tới, chính là Thương Kiếm Tông tông chủ Trần Bắc Hàn. Trần Bắc Hàn nhìn Lục Tôn chủ đám người liếc mắt, cười nói, chư vị đại giá quang lâm, thật làm cho ta Thương Kiếm Tông rồng đến nhà tông a. Lục Tôn chủ lãm đạm nói, Trần Bắc Hàn, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra cái kia Diệp Huyền, bằng không thì, hôm nay ngươi Thương Kiếm Tông chết hết. Chết hết. Trần Bắc Hàn cười nói, còn nhớ năm đó tổ sư tại lúc, ngươi hộ giới minh cũng đã nói câu nói này, mà bây giờ, nói câu nói kia tôn chủ thi thể còn tại Thương Sơn dưới chân núi đâu. Ngươi có muốn hay không đi nhìn một chút? Lục Tôn chủ cười lạnh, đáng tiếc. Ngươi Thương Kiếm Tông bây giờ không có cái thứ hai thương giới kiếm chủ. Trần Bắc Hàn nhẹ gật đầu, xác thực, người đời sau không hăng hái, không tiếp tục xuất hiện một cái tổ sư như vậy nhân vật, bất quá, này cốt khí vẫn phải có. Nói xong, hắn nhìn về phía Lục Tôn chủ, cười nói, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, hai người chúng ta, hôm nay liền triệt để phân ra một cái thắng bại đi. Lục Tôn chủ lãm đạm nói, như ngươi mong muốn. Trần Bắc Hàn cười ha ha một tiếng, hướng thẳng đến Lục Tôn chủ vọt tới. Lục Tôn chủ mặt không biểu tình, thân hình rung lên, cả người hóa thành một đạo hư tuyến bắn ra. Rất nhanh, chân trời truyền đến từng đạo nổ vang rung trời tiếng. Trên không, Tả Hộ Pháp nhìn thoáng qua Lục Tôn chủ hai người, sau đó hắn xem hướng phía dưới, Thương Kiếm Tông nhưng còn có người. Phía dưới, một đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời, rất nhanh. Một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở Tả Hộ Pháp trước mặt. Nam tử trung niên người mặc trường bào trắng đen, trong tay nắm một cây to lớn bút lông. Cái này người, chính là Ngự Bút Phong Liên Bút Hiền, cũng là Tam Sư Huynh. Liên Bút Hiền nhìn thoáng qua Tả Hộ Pháp, xin chỉ giáo. Tả Hộ Pháp cười lạnh, nói sai. Hẳn là thỉnh ban được chết. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái. Liên Bút Hiền quanh mình không gian kịch liệt rung lên, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp nhanh lùi lại mấy chục trượng. Nhìn thấy một màn này, phía dưới chỗ có người thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Trên không, Liên Bút Hiền nhìn thoáng qua Tả Hộ Pháp, lợi hại. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên chấp bút hướng phía trước một điểm, trong nháy mắt, một điểm mực nước hiện, sau một khắc, một đạo màu mực kiếm khí đột nhiên phá không mà tới trước mặt lão giả. Lão giả tiện tay một chưởng vỗ ra. Oanh! Lão giả liền lùi lại 10 trượng trở lại. Sau khi dừng lại, lão giả nhìn thoáng qua lòng bàn tay, trong lòng bàn tay, có một giọt mực nước, kỳ thật, lòng bàn tay của hắn đã bị xuyên thủng. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Liên Bút Hiền, lãm đạm nói, có chút ý tứ, tiếp tục tới. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất, mà nơi xa. Liên Bút Hiền lần nữa ra bút. Phía dưới, Thương Kiếm Tông mọi người thấy là có chút lo lắng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Liên Bút Hiền rõ ràng là ở vào hạ phong. Lúc này, Hồ Giới Minh một tên khác người mặc trường bào màu vàng lật lão giả đứng dậy, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua phía dưới, tới một cái. Cái này người, chính là Hồ Giới Minh Hữu Tôn Chủ. Lúc này, chiến thiết xuất hiện ở Hữu Tôn Chủ trước mặt, hắn nhìn thoáng qua Hữu Tôn Chủ, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp rút ra sau lưng cự kiếm, đột nhiên chính là hướng phía Hữu Tôn Chủ bổ tới. Hữu Tôn Chủ cười lạnh một tiếng, đưa tay một chương oanh ra. Oanh! Toàn bộ chân trời kịch liệt rung lên, chiến thiết liên tục lùi lại, thế nhưng sau một khắc, chiến thiết lại xông tới. Phía dưới, Việt Kỳ chân mày cau lại. Bởi vì này mới xuất hiện hai tên lão giả, thực lực mạnh có chút nằm ngoài dự đoán của nàng. Không liên quan là Liên Bút Hiền vẫn là chiến thiết, đều có chút kém hai người này, một lúc sau, đối hai người là cực kỳ bất lợi. Lúc này, trên không Mạc Tu đột nhiên lãm đạm nói, ra tay. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn 32 vị chân ngự pháp cảnh cường giả hướng thẳng đến phía dưới Thương Kiếm Tông vọt tới. Quần chiến. Mà đúng lúc này, Thương Kiếm Tông bên trong, một thanh âm đột nhiên vang lên, khởi trận. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, toàn bộ Thương Kiếm Tông phía trên, đột nhiên, vô số đạo linh kiếm phóng lên tận trời. Chí ít có 10 vạn nhiều. Nhìn thấy một màn này, trên không Mạc Tu đám người sắc mặt đại biến, dồn dập lui lại trở về thủ, rất nhanh, từng đạo kinh thiên nổ vang tiếng không ngừng từ chân trời trên không vang lên. Trận đạo phong. Trong đại điện, Cố Sư Thúc ngồi tại một chỗ bàn cát trước, tại bàn cát bên trong, là toàn bộ Thương Kiếm Tông địa hình. Mà tại phòng nàng bên trong, có mấy vạn tử nguyên tinh. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên hai tay kết ấn, quát nhẹ, biến trận. Thanh âm hạ xuống, Thương Kiếm Tông vùng trời, vô số chui linh kiếm đột nhiên một trận biến ảo, rất nhanh, này chút linh kiếm trên không trung đột nhiên ngưng tụ thành 10 chui dài đến 100 trượng cự kiếm. Mà mỗi một chui cự kiếm uy lực đều cực lớn, những cái kia chân ngự pháp cảnh cường giả căn bản không dám mạnh mẽ chống đỡ. Mà phía dưới, Việt Kỳ đột nhiên nói, ra tay. Theo Việt Kỳ thanh âm hạ xuống, Thương Kiếm Tông phía dưới, hơn 10 đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Tại Thương Kiếm Tông bên ngoài, cũng tụ tập vô số cường giả, bất quá những cường giả này đều không phải là Hồ Giới Minh, mà là đến từ từng cái thế lực. Thương Kiếm Tông cùng Hộ Giới Minh tự chiến, thành thương giới này chút đỉnh tiêm thế lực không có khả năng không chú ý. Bởi vì lần này, rất có thể sẽ cải biến thành thương giới một cái cách cục. Thương Kiếm Tông vùng trời, Hộ Giới Minh cái kia 30 nhiều tên cường giả toàn bộ bị phi kiếm dây dưa kéo lại, mà tăng thêm Việt Kỳ đám người ra tay, bởi vậy, thời khắc này Thương Kiếm Tông cũng không có rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, này là dựa vào kiếm trận nguyên nhân. Mà nhưng vào lúc này, một tên Hộ Giới Minh chân ngự pháp cảnh cường giả đầu đột nhiên bay ra ngoài. Phát giác được một màn này, Mạc Tu vẻ mặt bỗng nhiên đại biến. Lại xuất hiện. Vị kia thần bí sát thủ lại xuất hiện. Mạc Tu vội vàng cả giận nói, cẩn thận, âm thầm có sát thủ. Hắn. Hắn còn chưa dứt lời, Hộ Giới Minh lại một tên chân ngự pháp cảnh cường giả đầu bay ra ngoài. Người cường giả này đầu đang bay ra đi lúc, hai mắt còn mở thật to, rõ ràng, là chết không nhắm mắt. Mạc Tu vội vàng nói, hồi phòng, lẫn nhau dựa sát vào. Rất nhanh, 27 tên chân ngự pháp cảnh cường giả vội vàng dựa sát vào bảo đoàn. Bọn hắn cũng không sợ chính diện cương, thế nhưng này loại sau lưng ra ám chiêu, để cho người ta khó lòng phòng bị a. Việt Kỳ nhìn thoáng qua bốn phía. Đến tột cùng là ai trong bóng tối tương trợ? Không có suy nghĩ nhiều, nàng nhìn về phía Mạc Tu đám người, liền hiện tại, ra tay. Thanh âm hạ xuống, nàng cùng sau lưng Thương Kiếm Tông cường giả hướng thẳng đến Mạc Tu đám người vọt tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, trước đó một mực không có ra tay cái kia 12 tên người mặc màu vàng trường bào cường giả đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Oanh! Phía dưới! Trận đạo phong đại điện đột nhiên sụp đổ, không chỉ cả vùng ầm ầm sụp đổ, liền liền toàn bộ trận đạo phong đều sụp đổ một nửa. Theo này trận đạo phong sụp đổ, Thương Kiếm Tông vùng trời những linh đó kiếm trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Mà khi này 12 người gia nhập chiến đấu về sau, giữa sân thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển, Thương Kiếm Tông bên này trực tiếp bị đè lên đánh. bởi vì này 12 người chiến lực, vậy mà sao chân ngự pháp cảnh cường giả mạnh rất rất nhiều. Mà theo này 12 người gia nhập, giữa sân Thương Kiếm Tông cường giả cũng bắt đầu dần dần ngã xuống, cùng lúc đó, này trong 12 người, có 3 người trực tiếp vây quanh Việt Kỳ. Bị áp chế. Nếu là một chọi một, Việt Kỳ còn không sợ, thế nhưng hiện tại, 3 đánh 1, Việt Kỳ rõ ràng có chút vô lực. Tan tác. Theo này 12 người gia nhập, Thương Kiếm Tông trực tiếp bắt đầu tan tác. Mà nhưng vào lúc này, phía dưới, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, đạo kiếm quang này bay trên không trung về sau, kịch liệt trung lên, trực tiếp biến ảo làm một tấm to lớn kiếm võng. Kiếm trận. Ra tay chính là Cố Sư Thúc, mặc dù trận đạo phong bị hủy, thế nhưng, nàng cũng chưa chết. Trên không, tại đây tờ to lớn kiếm võng trống rỗng xuất hiện tại cái kia thập nhị kim nhân đỉnh đầu, trong nháy mắt, chữ số kiếm khí màu vàng ống hướng phía này 12 người chém bay đi. Rầm rầm rầm. Chân trời, từng đạo tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Nhưng mà một lát sau, chân trời những cái kia kiếm khí cùng kiếm võng trực tiếp biến mất, mà cái kia 12 người, lông tóc không hư hại. Nhìn thấy một màn này, Thương Kiếm Tông mọi người sắc mặt lập tức trắng đi. Lúc này, cách đó không xa một bóng người đột nhiên bay ra ngoài. Cái này người, chính là Việt Kỳ. Việt Kỳ này một bay, trọn vẹn bay mấy trăm trượng xa, mà nàng sau khi dừng lại, khóe miệng lập tức tràn ra một vệt máu tươi. Thế nhưng, 3 tên người mặc màu vàng trường bào cường giả xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn. Việt Kỳ hai mắt híp lại, đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhìn thấy Diệp Huyền, Việt Kỳ trong nháy mắt nổi giận, đi. Đi. Thấy nổi giận Việt Kỳ, Diệp Huyền trong lòng đột nhiên ấm áp. Có thể nói, đi vào Thương Kiếm Tông nhận biết Việt Kỳ, là hắn cảm thấy đáng giá nhất sự tình. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đột nhiên tịnh chỉ hướng phía trước một điểm. Ông. Hai thanh kiếm đột nhiên từ sau lưng của hắn hợp kiếm bên trong chém bay mà ra. Nơi xa, 3 tên cường giả đồng loạt ra tay. Âm âm. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền hai thanh kiếm trực tiếp bị chém bay. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống, trước mắt này chút người mặc màu vàng trường bào người tuyệt đối không phải chân ngự pháp cảnh cường giả, hoặc là nói, không phải bình thường một trận ngự pháp cảnh cường giả. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, Việt Kỳ đột nhiên đem hắn kéo ra phía sau, sau một khắc, nàng hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, trong lòng bàn tay, một sợi kiếm quang hang núi. Sau một khắc, Việt Kỳ hướng phía trước một cái cúi người, sau đó chắp tay trước ngực đột nhiên hướng phía trước liền là một bổ. Suy. Một thanh hư ảo cự kiếm từ nàng trong lòng bàn tay tàn nhẫn cảm mà ra. Nơi xa, 3 người ngừng lại, ngay sau đó, 3 người tay phải đồng thời hướng phía trước một chưởng vỗ ra. 3 đạo kim sắc chưởng ấn xẹt qua chân trời, trực tiếp đánh vào thanh cự kiếm kia phía trên. Oanh. Cự kiếm âm âm phá toái, toàn bộ chân trời vì đó rung lên. Sau một khắc, 3 người hướng thẳng đến Việt Kỳ vọt tới, 3 người tốc độ cực nhanh, lại khí tức tự như thao thiên sóng biển, vô cùng kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, Việt Kỳ đồng tử hơi co lại, nàng đang muốn xuất thủ, lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên rơi đến phía dưới Thương Kiếm Tông mặt đất lên. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, Việt Kỳ trong lòng buông lỏng. Tiếp lấy liền muốn xuất thủ, nhưng ngay một khắc này, phía dưới, một cổ cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện. Giờ khắc này, trên không vô số người bị kinh trụ. Việt Kỳ cúi đầu nhìn lại, phía dưới, Diệp Huyền chân đạp đại địa, vô số đại địa chi lực uyển như giống như thủy triều hướng phía hắn tụ đến. Mà Việt Kỳ đối diện, cái kia 3 tên cường giả cũng là dừng lại, 3 người nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt có một tia đề phòng. Rất nhanh, một thanh màu vàng kim kiếm đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Đại địa chi kiếm, gánh chịu đại địa chi lực. Diệp Huyền tay cầm đại địa chi kiếm, cùng lúc đó, kiếm ý của hắn điên cuồng hướng phía đại địa chi kiếm dũng mãnh lao tới, giờ khắc này, Diệp Huyền kiếm trong tay phát ra khí tức đã vượt xa chân ngự pháp cảnh cường giả. Diệp Huyền dữ tợn cười một tiếng, ngẩng đầu mặt hướng cái kia 3 tên thân mang màu vàng trường bào cường giả, đến. tiếp lão tử một kiếm. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái. Đại địa kịch liệt rung lên. Oanh! Một thanh tản ra kim sắc kiếm mang kiếm phóng lên tận trời, xé rách chân trời. Chui kiếm này những nơi đi qua, không gian từng đợt kích rung rẩy, phản phất muốn bị xé nứt ra, dọa người vô cùng. Nhìn thấy một kiếm này, một bên Việt Kỳ trong mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin, một kiếm này uy lực, thật to nằm ngoài dự đoán của nàng. Mà Việt Kỳ đối diện, ba người kia cũng là một mặt ngưng trọng, ba người đều là không có chủ quan, ba người đột nhiên cùng một chỗ bóp một cái thủ ấn, sau một khắc, ba đạo kình thiên cự chưởng đột nhiên từ chân trời tàn nhẫn rơi mà xuống. Này ba đạo cự chưởng nếu là hạ xuống, toàn bộ thương kiếm phong sợ là sẽ phải trong nháy mắt bị san thành bình địa. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm đến. Suy. Một đạo tiếng xé rách đột nhiên ở chân trời vang vọng mà lên, ngay sau đó, một đầu kình thiên cự thủ trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này nát bấy. Thế nhưng, một cái khác cự thủ lại là hung hăng rơi đập tại Diệp Huyền trên thân kiếm. Oanh. Diệp Huyền chui này đại địa chi giáp kịch liệt rung lên, ngay sau đó, chỉnh thanh kiếm trực tiếp hư ảo, thế nhưng, bàn tay khổng lồ kia lại là trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành một cổ màu vàng sóng khí từ chân trời chấn động ra tới. Mà lúc này, lại là một đầu màu vàng cự thủ đập vào Diệp Huyền chui này đại địa chi kiếm lên. Oanh! Đại địa ở giữa lần nữa rung lên, sau đó rơi nhanh mà xuống, cuối cùng rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Cùng lúc đó, chân trời bàn tay khổng lồ kia cũng là có chút mờ đi, nhưng lại không có vỡ tan. Cự thủ thẳng tắp mà xuống, mục tiêu, trực chỉ Diệp Huyền. Phía dưới, Diệp Huyền cảm thụ được trước mắt đại địa ở giữa, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Hắn còn đánh giá thấp này 12 người thực lực. Nếu là chính diện đánh, trừ phi thôi động giới mục tháp, bằng không thì, hắn căn bản không có cái gì phần thắng. Mà âm thầm đánh lén, hiện tại lại không có cái gì cơ hội. Bởi vì Mạc Tu đám người đã bảo đoàn, hắn bây giờ muốn thần không biết quỷ không hay giết chết đối phương, khó. Đến mức này 12 người mặc màu vàng trường bào người lại càng không cần phải nói, này 12 người thực lực đều tại Mạc Tu đám người phía trên, nghĩ muốn ám sát, càng khó. Ngay tại Diệp Huyền suy nghĩ lúc, bàn tay khổng lồ kia đã đi tới đỉnh đầu hắn mấy chục trượng, lúc này, một bên Việt Kỳ đột nhiên tịnh chỉ hướng không một điểm. Ông! Một đạo kiếm quang chặt nghiêng mà lên, bàn tay khổng lồ kia trong nháy mắt vỡ tan. Một kiếm chém vỡ bàn tay khổng lồ kia về sau, Việt Kỳ cúi đầu xem hướng phía dưới Diệp Huyền, đi. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Đi. Diệp Huyền lắc đầu, lúc này, hắn sao có thể đi? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sư tôn, dạng này như thế nào, ngươi đánh hai cái, ta đánh một cái. Việt Kỳ đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền lại là đã hướng phía trong đó một tên cường giả vọt tới. Chính diện đánh. Chân nữ pháp cảnh cường giả hiện tại đối với hắn đã không có cái gì tính khiêu chiến, hắn hiện tại, chính là muốn cùng cường giả đối chiến. Thực chiến, giỏi nhất tăng lên một người, đặc biệt là sinh tử chi chiến, bởi vì làm sinh tử chi chiến, thường thường có thể kích phát một người tiềm năng. Người tại đứng trước sinh tử tồn vong thời khắc, hết thảy đều có khả năng. Diệp Huyền cầm trong tay một thanh thiên giai kiếm vọt thẳng đến gã cường giả kia trước mặt. Gã cường giả kia thần sắc bình tĩnh, tay phải hắn tịnh chỉ hướng phía trước một điểm. Oanh! Diệp Huyền vị trí không gian lập tức một trận vặn vẹo, mà lúc này, Diệp Huyền trực tiếp thi triển ra không gian đạo tắc, tại không gian đạo tắc ảnh hưởng dưới, cái kia nguyên bản đã vặn vẹo không gian trong nháy mắt khôi phục như người bình thường. Nhìn thấy một màn này, gã cường giả kia lông mày hơi hơi nhăn lên, mà lúc này, Diệp Huyền kiếm đã tới hắn giữa chân mày vài tấc. Một kiếm này cách người cường giả này giữa chân mày rất gần, thế nhưng liền đâm không đến. Điểm này khoảng cách, phản phất chỉ xích thiên nhai. Mà lúc này, gã cường giả kia đột nhiên biến mất, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, vội vàng thu kiếm, sau đó một cái chặt nghiêng. Một nắm đấm đánh vào Diệp Huyền lưỡi kiếm phía trên. Bành! Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng. Mà hắn tại sau khi dừng lại, đột nhiên thả người nhảy lên, trên không, hai thanh phi kiếm đột nhiên từ hắn hợp kiếm bên trong chém bay mà ra. Hai thanh kiếm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới gã cường giả kia trước mặt, nhưng như trước đó, hai thanh kiếm tại đi vào gã cường giả kia trước mặt lúc, phản phất bị đồ vật gì cản trở, cá biệt vô phương tiến vào chút nào. Gã cường giả kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, xác thực yêu nghiệt, đáng tiếc, tuổi còn rất trẻ. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, nảy bước ra một bước, đi thẳng tới Diệp Huyền trước mặt, ngay sau đó, một nắm đấm đánh vào Diệp Huyền phần bụng. Bành! Diệp Huyền cả người thân người công lại trực tiếp bay ra ngoài, nảy một bay, trọn vẹn bay hơn 200 trượng, mà lại, trong miệng hắn, máu tươi không ngừng bắn ra. Khoảng cách. Diệp Huyền không nghĩ tới, chính mình đã đạt đến chân ngự pháp cảnh, nhưng cùng đối phương vẫn còn có như thế lớn khoảng cách. Khoảng cách có. Thế nhưng không có nghĩa là không thể đánh. Diệp Huyền gầm lên giận dữ, sau một khắc, cả vùng kịch liệt rung lên, ngay sau đó, vô số đại địa chi lực lần nữa hướng phía hắn tụ đến. Huống chi, trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh đại địa chi kiếm. Nhìn thấy một màn này, gã cường giả kia hai mắt lập tức hơi híp lại. Vừa rồi Diệp Huyền cũng dùng qua một chiêu này, mà một chiêu này uy lực, rất mạnh. Đối diện, Diệp Huyền cầm trong tay đại địa chi kiếm thả người nhảy lên đi vào gã cường giả kia đỉnh đầu, sau một khắc, hắn chém xuống một kiếm. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này bên trong, ẩn chứa hai loại kiếm ý, còn có nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này, có thể nói là hắn ngoại trừ giới ngục tháp bên ngoài mạnh nhất một kiếm. Kiếm tại cách gã cường giả kia đỉnh đầu còn có 10 tấc lúc, kiếm lần nữa ngừng lại, thế nhưng sau một khắc, gã cường giả kia vị trí không gian bỗng nhiên rung lên, ngay sau đó, dường như có cái gì vỡ tan, thoáng qua, gã cường giả kia trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng. Sau khi dừng lại, gã cường giả kia sờ lên trán mình, nơi đó, máu tươi đang chậm rãi chảy xuống. Yên lặng một cái chớp mắt, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt có chút âm trầm. Khó trách tôn chủ nói ngươi không chết không thể, ngươi bất quá chân ngự pháp cảnh, vậy mà đã có thể làm bị thương ta. Nếu là mặc cho ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp, ngày sau này, ta hộ giới minh sợ là có đại nạn. Ngày sau. Diệp Huyền nhe răng cười, ngươi hộ giới minh hiện tại liền có đại nạn. Thanh âm hạ xuống, hắn lần nữa liền xông ra ngoài. Mà lúc này, gã cường giả kia đột nhiên biến mất tại chỗ. Mà Diệp Huyền trước mặt, không gian đột nhiên tự như gần sóng kịch liệt chập trùng dâng lên. Cảm giác được một màn này, Diệp Huyền biến sắc, hai tay cầm kiếm đột nhiên chém xuống một kiếm. Kiếm hạ xuống trong nháy mắt đó, gã cường giả kia vừa vặn xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, cùng lúc đó, hắn đấm ra một quyền. Này đấm ra một quyền, tự như núi lửa bùng nổ, một cổ bá đạo vô cùng lực lượng từ hắn quyền bên trong đổ xuống mà ra. Oanh! Toàn bộ chân trời kịch liệt rung lên, ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh liên tục lùi lại. Gã cường giả kia rất nhanh ngừng lại, nhưng mà, Diệp Huyền vẫn còn tại nhanh lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui hơn 300 trượng. Hắn vừa dừng lại một cái, khóe miệng của hắn, máu tươi lần nữa tràn ra ngoài. Mà Diệp Huyền lại là nhếch miệng cười một tiếng, có chút điên cuồng. Sự thật chứng minh, hắn là có thể đánh. Nếu như hắn ngay từ đầu liền sợ, như vậy, hắn khả năng cũng không biết, mình cùng đối phương khoảng cách kỳ thật cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy. Đánh không thắng, không quan hệ, thế nhưng, nhất định phải dám đánh. Đương nhiên, nhiều khi đánh không thắng cũng không cần đi đánh, thế nhưng lúc này, không có cách nào, bởi vì người ta muốn tới làm ngươi chết bầm. Đánh, còn có cơ hội sống, không đánh, vậy liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau đó chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người lần nữa hướng phía gã cường giả kia vọt tới. Mà giờ khắc này, gã cường giả kia vẻ mặt cũng là dữ tợn lên, đã ngươi muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Thanh âm hạ xuống, hai tay của hắn đột nhiên xoay tròn, trong nháy mắt, hai đạo khí tức mạnh mẽ từ hai tay của hắn ở giữa bao phủ mà ra, cùng lúc đó, cả người hắn đột nhiên biến mất. Oanh! Trên không, một bóng người không có dấu hiệu nào dừng bay ra ngoài. Chính là Diệp Huyền. Thế nhưng sau một khắc, Diệp Huyền lại hướng phía gã cường giả kia vọt tới. Bất quá rất nhanh, hắn lại liền xông ra ngoài. Ngay từ đầu, Diệp Huyền hoàn toàn bị áp chế, thế nhưng, đánh lấy, gã cường giả kia kinh hãi phát hiện, này Diệp Huyền giống như biến càng ngày càng mạnh. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền lại một lần nữa bay ra ngoài, ngay tại hắn muốn lần nữa lao ra lúc, một đạo quen thuộc hơi thở thanh âm đột nhiên từ hắn bên tai vang lên, ta tới giúp ngươi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào hắn phía sau lưng. Diệp Huyền thân thể cương cứng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Quen thuộc hơi thở thanh âm. Đối với cầm kiếm cắm vào hắn sau lưng này người, hắn là quen thuộc. Bởi vì người này không là người khác, lại là Nam Cung. Nam Cung. Phát giác được bên này một màn này, xa xa Việt Kỳ vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, đang muốn trở về, nhưng lại bị cái kia ba tên cường giả gắt gao ngăn lại. Mà phía dưới, vô số Thương Kiếm Tông đệ tử đều sợ ngây người. Nam Cung làm sao có thể xuống tay với Diệp Huyền? Đây cũng là Diệp Huyền muốn biết. Diệp Huyền sau lưng, Nam Cung vẻ mặt có chút dữ tợn, ngươi tự hồ hết sức nghi hoặc. Diệp Huyền gật đầu. Nam Cung cười nói, biết không? Thật vất vả nhường thương càng đang điền phá toái, thực lực giảm đi nhiều, lại là không nghĩ tới, lại xuất hiện một cái ngươi. Có ngươi tại, ta tại đây Thương Kiếm Tông vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Đã như vậy, ta còn lưu tại nơi này có ý nghĩa gì? Nói đến đây, thần sắc hắn càng ngày càng dữ tợn, tông chủ bọn hắn là bực nào bất công, chớ cho rằng ta không biết, cái kia kiếm mộ chi địa ngươi là muốn đi vào liền đi vào, mà lại, còn từ trong đó thu được nhiều chu thiên giai kiếm, đúng không? Đúng không? Nói xong, hắn cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước trước sau như một, kiếm trực tiếp chui vào Diệp Huyền thân thể. Nhưng mà, chui kiếm này lại là tại chậm rãi biến mất. Phát giác được một màn này, Nam Cung sắc mặt đại biến, liền muốn lui, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người, một thanh kiếm chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Nam Cung thân thể cứng đờ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi làm sao có thể không có chuyện gì, ngươi? Diệp Huyền cười nói, muốn biết. Nam Cung đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, liền là không nói cho ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước đỉnh đầu. Suy. Kiếm trực tiếp xuyên thủng Nam Cung giữa chân mày, máu tươi tràn thẳng. Nam Cung nhìn chòng chọc vào Diệp Huyền, trong mắt vẫn như cũ là khó có thể tin, hắn dù như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao kiếm cắm vào Diệp Huyền thân thể, Diệp Huyền không chỉ không có việc gì. Còn thôn phệ kiếm của hắn. Đến chết đều không nghĩ rõ ràng. Diệp Huyền cũng không có quản Nam Cung, mà là quay người mặt hướng cách đó không xa tên kia người mặc màu vàng trường bào cường giả. Vừa rồi cùng đối phương một trận chiến, hắn vẫn luôn là ra tại hạ phong, thực lực đối phương mạnh, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Mặc dù rất mạnh, thế nhưng hắn lại hưng phấn. Bởi vì đã lâu như vậy, hắn chưa bao giờ cùng người đúng nghĩa đối chiến qua. Vừa rồi một trận chiến, mặc dù bị áp chế, nhưng lại đánh thoải mái tràn trề. Chiến đấu. Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người lần nữa mãnh liệt bắn mà ra. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa gã cường giả kia nhau mắt, đối với Diệp Huyền, hắn đã từ lúc mới bắt đầu khinh thị biến thành coi trọng. Bởi vì Diệp Huyền chiến lực, thật vô cùng mạnh. Trọng yếu nhất chính là, này Diệp Huyền có chút không sợ chết. Liều mạng a. Này một khi liều mạng, tuyệt đối là có chiến lực tăng thêm, đừng nói Diệp Huyền, bất luận cái gì một người bình thường nếu là liều mạng, đều sẽ cho người kiêng kỵ ba phần. Diệp Huyền trước mặt, gã cường giả kia cũng triệt để bị chọc giận. Có thể đi đến loại trình độ này cường giả, cũng không phải người bình thường, một khi nghiêm chỉnh với Diệp Huyền thắng cơ hội đem càng ít. Rất nhanh, hai người đại chiến lần nữa, bất quá. Diệp Huyền vẫn như cũ bị áp chế. Trừ cái đó ra, bởi vì này 12 người gia nhập về sau, bây giờ Thương Kiếm Tông cũng đã toàn diện bị áp chế. Mà trên không, Trần Bắc Hàn cùng Lục Tôn Chủ chiến đấu vẫn không có phân ra cái thắng bại, bởi vậy, nếu như tiếp tục hao tổn xuống, Thương Kiếm Tông tuyệt đối là hao tổn cạn kiệt. Không chỉ như thế, chiến thiết đám người rõ ràng kém cái kia hộ giới minh tả hữu hai đại hộ pháp. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ nơi xa chân trời vang vọng mà lên, ngay sau đó, trên không, một tên người mặc màu vàng trường bào cường giả đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Mạc Tu đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Rất nhanh, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở Thương Kiếm Tông vùng trời. Người tới, chính là Kiếm Huyền. Nhìn thấy Kiếm Huyền xuất hiện, Việt Kỳ đám người đều là thở dài một hơi. Không hề nghi ngờ, hiện tại Thương Kiếm Tông biết đánh nhau nhất, liền là Kiếm Huyền. Mà một bên khác, những cái kia người mặc màu vàng trường bào cường giả cũng dồn dập nhìn về phía Kiếm Huyền. Nhìn xem Kiếm Huyền, trong mắt mọi người đều có vẻ mặt ngưng trọng. Kiếm Huyền cầm trong tay kiếm, lạnh lùng nhìn xem trước mặt cách đó không xa những cái kia người mặc màu vàng trường bào người, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, sau một khắc, hắn cầm kiếm hướng phía trước một cái tật trảm. Kiếm cực nhanh, nhanh đến căn bản thấy không rõ kiếm quang quỷ tích. Nơi xa, một tên người mặc màu vàng trường bào cường giả vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, hai tay của hắn chất chồng, sau đó đột nhiên hướng phía trước liền là đè ép, trong chớp nhoáng này, trước mặt hắn không gian vậy mà trực tiếp tự như một cổ sóng nước chấn động ra tới. Mà lúc này, Kiếm Huyền một kiếm kia đến. Suy. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, một kiếm kia trực tiếp cắt ra cái kia một chỗ không gian. Oanh. Cả vùng không gian kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem tên kia người mặc màu vàng trường bào cường giả chấn bay ra ngoài. Này một bay, trọn vẹn bay mấy trăm trượng xa. Mà Kiếm Huyền cũng không dừng tay, hắn trở tay tịnh chỉ một điểm, một sợi kiếm quang đột nhiên phá không mà đi. Bên ngoài hơn 10 trượng, một tên hộ giới minh chân ngự pháp cảnh cường giả giữa chân mày trong nháy mắt bị xuyên thủng. Người cường giả này hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Bởi vì hắn đến chết đều chưa kịp phản ứng chui kiếm này là như thế nào xuyên thủng hắn giữa chân mày. Kiếm Huyền đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ, càn rỡ. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở Kiếm Huyền trước mặt. Người tới, chính là hộ giới minh cái vị kia tả hộ pháp, mà một bên khác, tới giao thủ Liên Bút Hiền cũng xuất hiện. Bất quá giờ phút này, Liên Bút Hiền sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn mang theo máu tươi, rõ ràng, đã thụ thương. Nhìn thấy Kiếm Huyền, Liên Bút Hiền nói khẽ, đại sư huynh. Kiếm Huyền khẽ gật đầu, đi giúp chiến thiết. Liên Bút Hiền nhẹ gật đầu, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía tên kia hộ giới minh hữu hộ pháp vọt tới. Kiếm Huyền quay đầu nhìn về phía cách đó không xa tên kia tả hộ pháp, cười lạnh, nguyên lai tưởng rằng ngươi hộ giới minh vị kia chủ thường sẽ đích thân đến, không nghĩ tới, chỉ phái các ngươi như thế hai cái phế vật. Tả hộ pháp hai mắt híp lại, chủ thượng. Kiếm Huyền, chỉ bằng ngươi bực này mặt hàng, cũng xứng chủ thượng tự mình ra tay. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên bay lên, sau một khắc, hai tay của hắn kết ấn, trong nháy mắt, bốn phía đột nhiên xuất hiện từng đạo khí lưu màu đen. Tả hộ pháp đột nhiên gầm thét, ngưng. Thanh âm hạ xuống, bốn phía chân trời những cái kia khí lưu màu đen đột nhiên liền muốn ngưng tụ. Mà nhưng vào lúc này, Kiếm Huyền đột nhiên cầm kiếm hướng phía trước một trảm, phá. Một kiếm hạ xuống, một mảnh dài đến trăm trượng kiếm quang đột nhiên từ chân trời tự như thác nước tàn nhẫn trảm mà xuống. Suy. Trong nháy mắt, chân trời những cái kia khí lưu màu đen trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cái kia tả hộ pháp sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về sau lóe lên, này lóe lên, trọn vẹn chuồng mấy trăm trượng. Triệt để cùng Kiếm Huyền kéo dài khoảng cách. Kiếm Huyền lạnh lùng nhìn hắn một cái, đến, cho ngươi thêm một lần nữa một cơ hội thi triển, đừng nói ta Thương Kiếm Tông khi dễ ngươi. Tả hộ pháp vẻ mặt cực kỳ khó coi, Kiếm Huyền, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tịnh chỉ điểm tại bộ ngực mình, trong nháy mắt, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, theo cổ khí tức này xuất hiện. toàn bộ chân trời không gian đột nhiên uyển như một loại nước gợn kích đóng dâng lên. Nơi xa, Kiếm Huyền mặt không biểu tình, tay phải cầm kiếm thuộc về sau vai. Yên lặng một cái chớp mắt, tả hộ pháp đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc, hắn một chưởng hướng phía dưới Kiếm Huyền liền là vỗ. Chưởng ra. Một đạo chưởng ấn đột nhiên xuyên thấu tầng tầng không gian, thẳng bức Kiếm Huyền. Đạo chưởng ấn này là trực tiếp xuyên toa không gian, bởi vậy, hắn tốc độ nhanh chóng, giữa sân trừ Kiếm Huyền bên ngoài, sợ là đã mất người có thể thấy rõ. Mà lúc này, Kiếm Huyền xuất kiếm. Một kiếm đâm lên. Rất đơn giản một kiếm. Suy. Theo một kiếm này đâm bên trên, Diệp Huyền chỗ mũi kiếm không gian đột nhiên nứt ra, xuất hiện một đạo đen kịt vết nứt, rất nhanh, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên ở trong sân vang vọng mà lên. Âm âm. Toàn bộ chân trời vì đó một trận kịch liệt kích rung rẩy, mà tên kia tả hộ pháp thì là liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui mấy trăm trượng xa. Mà hắn vừa dừng lại một cái, Kiếm Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, một thanh kiếm hướng phía hắn giữa chân mày thẳng tắp đâm tới. Kiếm quang như điện, vô cùng nhanh chóng. Tả hộ pháp đồng tử co rụt lại, trong lòng kinh hãi, giờ khắc này, hắn căn bản là không có cách trốn tránh, chỉ có thể đón đỡ một kiếm này. Rất nhanh, hắn mãnh liệt gầm lên giận dữ, ngay sau đó, một quyền hướng lên trước mặt rơi đập mà xuống. Oanh. Một quyền này hạ xuống, một đạo nổ vang tiếng tựa như sấm sét từ chân trời vang vọng mà lên. Kiếm Huyền cái kia đạo kiếm quang vỡ tan, mà cái kia tả hộ pháp lại là đã xuất hiện tại trăm trượng bên ngoài, cùng lúc đó, hắn toàn bộ cánh tay phải đều đã bị lột bỏ. Máu tươi, liên tục không ngừng từ hắn vai trái chỗ tràn ra. Tả hộ pháp gắt gao nhìn chằm chằm Kiếm Huyền, trong lòng vô cùng kiên kỵ. Hắn không nghĩ tới, này Kiếm Huyền vậy mà mạnh mẽ như vậy, này cường đại đến đã có thể nói vượt qua này thanh thương giới phạm vi. Kiếm Huyền cũng không có lại ra tay với tả hộ pháp, mà là quay người chém xuống một kiếm, bên ngoài hơn 10 trượng, một tên hộ giới minh chân ngự pháp cảnh cường giả đầu trong nháy mắt bay ra ngoài, cùng lúc đó, tại bên cạnh hắn vài chục trượng bên ngoài, một tên khác chân ngự pháp cảnh cường giả đầu cũng là tùy theo bay ra ngoài. Miểu sát. Trực tiếp là miểu sát. Nhìn thấy một màn này, giữa sân hộ giới minh những cường giả kia sắc mặt đại biến, dồn dập lui lại, không dám tiếp tục ra tay. Mà cái kia tả hộ pháp cũng là gương mặt ngưng trọng, nếu là không giải quyết này Kiếm Huyền, này Thương Kiếm Tông hôm nay không chỉ không thể diệt, mà lại bọn hắn chỉ sợ đều phải nằm tại chỗ này. Nghĩ đến tận đây, hắn do dự một chút, sau đó lấy ra một viên truyền âm phù bóp nát. Gọi người. Cách đó không xa, Kiếm Huyền lãm đạm nói, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi hộ giới minh còn có bao nhiêu cường giả. Bất quá ở trước đó, trước tiên cần phải giải quyết hết các ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn đang muốn xuất thủ lần nữa, mà đúng lúc này, tả hộ pháp đột nhiên cười lạnh nói, Kiếm Huyền, có người dọn dẹp ngươi. Theo thanh âm hắn hạ xuống, hai đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở Thương Kiếm Tông vùng trời. Cảm giác được một màn này, Kiếm Huyền mày nhăn lại, sau đó ngẩng đầu, trên không, nơi đó không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một người đàn ông tuổi trung niên cùng lão giả đi ra. Người tới, chính là Linh Hư Tinh Cung Lâm Tòng Vân hai người. Tả hộ pháp bay đến trước mặt hai người, hắn chỉ cách đó không xa Kiếm Huyền, hai vị, cái này người thực lực không tầm thường, làm phiền hai vị. Lâm Tòng Vân nhìn thoáng qua Kiếm Huyền. Trong mắt có một tia kinh ngạc, không ngờ tới nơi này lại có bực này cường giả. Tả hộ pháp biến sắc, lúc này, Lâm Tòng Vân lại nói, ta hai người có thể thay ngươi giải quyết hắn, bất quá, này tìm người một chuyện. Tả hộ pháp vội vàng nói, bao tại ta hộ giới minh trên thân. Lâm Tòng Vân khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, cả người hắn tự như hóa đá. Lâm Tòng Vân hai mắt trợn lên. Cả người liền ngốc tại đó, ánh mắt của hắn một mực nhìn chằm chằm một người. Người này, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền. Lâm Tòng Vân bên cạnh Tần Trấn khi nhìn đến Diệp Huyền lúc, cũng là một thoáng ngây dại. Sau một khắc, tại vô số người trong ánh mắt, Lâm Tòng Vân trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nhìn thấy một màn này, Kiếm Huyền nhíu mày, đang muốn xuất thủ, mà nhưng vào lúc này, cái kia Lâm Tòng Vân đột nhiên tay phải vung lên, trực tiếp đem cái kia muốn ra tay với Diệp Huyền Kim Bào cường giả chấn bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì quỷ? Mà cái kia Tả Hộ Pháp lông mày thì thật sâu nhíu lại. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên lấy ra một tấm vẽ, này bức vẽ chính là Lâm Tòng Vân cho hắn. Mà này bức vẽ vẽ lên người, chính là Diệp Huyền. Tả Hộ Pháp vẽ mặt trong nháy mắt âm lạnh xuống, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Huyền, ánh mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Mà nơi xa, Lâm Tòng Vân nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc hắn vô cùng hòa ái, xin hỏi các hạ, có thể nhận biết một tên thân mang váy trắng nữ tử? Thân mang váy trắng? Diệp Huyền ngay cả người, sau đó có chút đề phòng. Hắn giờ phút này, trong lòng cũng là khiếp sợ vạn phần, người trước mắt này là ai? Tại sao lại biết váy trắng nữ tử? Nhìn thấy Diệp Huyền đề phòng, Lâm Tòng Vân mỉm cười, chớ lo lắng. Chúng ta cũng không có ác ý, là nàng để cho chúng ta tìm đến tìm ngươi. Tìm ta? Diệp Huyền ngay cả người, sau đó vội vàng nói, nàng bây giờ đang ở nơi nào? Nghe vậy, Lâm Tòng Vân cùng Tần Trấn nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều có chút hưng phấn. Bởi vì Diệp Huyền lời này liền đã đại biểu hắn nhận biết váy trắng nữ tử. Lâm Tòng Vân nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, nàng bây giờ đang ở ta Linh Hư Tinh Cung. Ngươi bây giờ cùng chúng ta đi tìm nàng, có thể. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lắc đầu. Làm sao? Lâm Tòng Vân liền vội hỏi, có thể là có vấn đề gì? Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiện tại ta còn không thể rời đi. Nói xong, hắn mặt hướng hộ giới minh mạc tu đám người, này hộ giới minh cũng sẽ không để ta rời đi. Lâm Tòng Vân nhìn thoáng qua Tả Hộ Pháp đám người, sau đó lãm đạm nói, yên tâm. Có ta hai người tại, bọn hắn không dám động tới ngươi. Thanh âm hắn rất lớn, giữa sân mọi người đều là nghe rõ ràng. Rõ ràng, này là cố ý nói cho Hồ Giới Minh nghe. Cách đó không xa, Tả Hộ Pháp nhìn về phía Lâm Tòng Vân, các hạ, này Diệp Huyền là ta Hồ Giới Minh tất phải giết người. Tất phải giết người. Lâm Tòng Vân hai mắt híp lại, ngươi nói hắn là ngươi Hồ Giới Minh tất phải giết người. Tả Hộ Pháp gật đầu, vâng. Lâm Tòng Vân cười lạnh, dốt nát. Xin khuyên một câu, cái này người ngươi Hộ Giới Minh tốt nhất đừng nhúc nhích, bằng không. Bằng không cái gì? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trên không vang lên, ngay sau đó, Lục Tôn Chủ xuất hiện ở Lâm Tòng Vân trước mặt cách đó không xa. Cùng lúc đó, Trần Bắc Hàn cũng xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh vài chục trượng bên ngoài. Rõ ràng. Hai người thực lực khó phân trên dưới, muốn điểm ra sinh tử, căn bản không phải thời gian ngắn có thể làm được. Lục Tôn Chủ gắt gao nhìn xem Lâm Tòng Vân, cái này người, ta Hộ Giới Minh tất phải giết, người nào cũng không giữ được hắn. Càn rỡ. Lâm Tòng Vân mày nhăn lại, ngươi nho nhỏ một cái Hộ Giới Minh quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, ta cho ngươi biết, cái này người, ngươi nếu dám động đến hắn chút nào. Ta Linh Hư Tinh Cung nhất định diệt sạch ngươi Hộ Giới Minh. Linh Hư Tinh Cung. Lục Tôn Chủ mày nhăn lại, hắn quay đầu nhìn về phía Tả Hộ Pháp, Tả Hộ Pháp lắc đầu, không phải chúng ta mảnh tinh vực này thế lực, cũng không biết là cái gì thế lực. Lục Tôn Chủ nhìn về phía Lâm Tòng Vân, các hạ, ta Hộ Giới Minh cùng ngươi Linh Hư Tinh Cung không oán không cừu, cũng không muốn cùng ngươi nhóm kết thù, thế nhưng này Diệp Huyền, ta Hộ Giới Minh là không giết không được. Mong rằng các hạ chớ có ngăn cản. Lâm Tòng Vân nhìn thẳng Lục Tôn Chủ, ta nói, cái này người, người nào cũng không thể động. Nghe vậy, Lục Tôn Chủ vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Một bên, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cái kia tiền bối. Nàng để cho các ngươi tới tìm ta. Lâm Tòng Vân cười nói, đúng vậy, nàng giờ phút này đang ở Linh Hư Tinh Cung, từ nơi này đi. Một tháng thời gian liền có thể. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, vậy các ngươi hiện tại có thể thông tri nàng. Lâm Tòng Vân lắc đầu, muốn vượt ngang tinh vực. Ta hai người còn không có bản lãnh như vậy. Cho nên, ta hai người hy vọng ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ hồi trở lại Linh Hư Tinh Cung, nàng bây giờ đang ở chờ ngươi. Rõ ràng, hắn hay là hy vọng Diệp Huyền hiện tại liền cùng hắn hồi trở lại Linh Hư Tinh Cung. Dù sao, hắn cũng muốn về sớm một chút giao nộp. Bằng không thì, cái kia nữ tử thần bí một khi nổi cơn giận, Linh Hư Tinh Cung trên dưới sợ là phải gặp tai ương. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, thứ nhất, ta hiện tại thực tế đi không được. Thứ hai, này hộ giới minh cũng sẽ không để ta đi. Hắn mặc dù có khả năng cùng hai người này đi, thế nhưng hiện tại Thương Kiếm Tông đại nạn, hắn sao có thể cứ như vậy rời đi. Lâm Tòng Vân suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy ngươi lúc nào thì có thể đi? Diệp Huyền chỉ nơi xa Lục Tôn chủ đám người, cái này chờ hỏi bọn hắn. Lâm Tòng Vân quay người nhìn về phía Lục Tôn chủ, ngươi hộ giới minh làm thật muốn động đến hắn. Lục Tôn chủ lãm đạm nói, hắn, không chết không thể. Lâm Tòng Vân nhìn xem Lục Tôn chủ một lát, sau đó nhẹ gật đầu, ta nhìn ngươi là muốn chết. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một cổ cường đại khí tức đột nhiên bao phủ lại Lục Tôn chủ, sau một khắc, một cổ lực lượng cường đại từ Lục Tôn chủ đỉnh đầu chiếu nghiêng xuống. Lục Tôn chủ sắc mặt đại biến, rõ ràng, hắn không nghĩ tới Lâm Tòng Vân lại đột nhiên ra tay. Đừng nói hắn, giữa sân tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Lâm Tòng Vân vậy mà lại ra tay. Lục Tôn chủ đỉnh đầu, cái kia cổ lực lượng cường đại tự như một tòa núi lớn đè xuống, hắn không dám khinh thường, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó hướng lên trên liền là đấm ra một quyền. Oanh! Dùng Lục Tôn chủ làm trung tâm, phương viên trong vòng mấy trăm trượng không gian kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên từ Lục Tôn chủ đỉnh đầu vang vọng mà lên. Mà lúc này, Lâm Tòng Vân đột nhiên biến mất, sau một khắc, nơi xa Lục Tôn chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau đó đấm ra một quyền. Bành! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Lục Tôn chủ cả người trực tiếp nhanh lùi lại trăm trượng. Hắn vừa dừng lại một cái, khóe miệng chính là tràn ra một vệt máu tươi. Lục Tôn chủ lau khóe miệng máu tươi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tòng Vân. Các hạ quả nhiên là muốn vì này Diệp Huyền cùng ta hộ giới minh là địch. Là địch. Lâm Tòng Vân cười lạnh, nói thật, ngươi hộ giới minh này loại tam lưu thế lực, còn chưa có tư cách cùng ta Linh Hư Tinh Cung là địch. Nghe vậy, Lục Tôn chủ cùng với phía sau hắn hộ giới minh cường giả vẻ mặt lập tức có chút dữ tợn. Vẫn chưa có người nào như thế vũ nhục qua hộ giới minh. Lục Tôn chủ nhe răng cười. Các hạ quả nhiên là khẩu khí thật lớn, cũng không sợ rớt đầu lưỡi của ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước liền là một dẫn, diệt. Nói xong, trước mặt hắn không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một đạo chưởng ấn từ cái này nứt ra vết nứt không gian bên trong mãnh liệt bắn mà ra, trực chỉ cái kia Lâm Tòng Vân. Nơi xa, Lâm Tòng Vân mặt không biểu tình. Kẻ vô tri không biết sợ. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Quyền ra, một đạo quyền mang hiện lên dạng dù hình dáng từ hắn quyền bên trong bao phủ ra. Oanh! Cả hai vừa mới tiếp xúc, toàn bộ chân trời kịch liệt rung lên, ngay sau đó, cả hai trực tiếp nổ tung lên, hóa thành một đạo mạnh mẽ sóng khí hướng phía bốn phía không ngừng chấn động, trong nháy mắt. Toàn bộ chân trời không gian vì đó một rung động dồn dập. Mà cái kia Lục Tôn chủ bản thân lại là liên tục lùi lại, này vừa lui, trực tiếp thối lui ra khỏi Thương Kiếm Tông phạm vi thế lực. Thật mạnh! Diệp Huyền trong lòng rung lên, này Lâm Tòng Vân thực lực so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều a. Có thể cùng Kiếm Huyền không sai biệt lắm. Bất quá, hắn cũng không dám xác định, bởi vì hắn cảm thấy... Mặc kệ là Lâm Tòng Vân vẫn là này Kiếm Huyền, khẳng định đều có ẩn giấu thực lực của mình, không có toàn bộ bày ra. Trên không, Lâm Tòng Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua cách đó không xa Lục Tôn chủ, cái này người, ta Linh Hư Tinh Cung tuyệt không cho phép bất luận cái gì người tổn thương hắn. Ngươi hộ giới minh nếu là muốn mạng hắn, ta đây Linh Hư Tinh Cung liền tiêu diệt các ngươi. Chê cười. Cách đó không xa, cái kia tả hộ pháp đột nhiên gằn giọng nói. Diệt ta hộ giới minh. Các hạ, ta không biết ngươi Linh Hư Tinh Cung đến tột cùng là cái gì thế lực, thế nhưng, nói muốn diệt chúng ta, các hạ cũng không sợ tự cắn đầu lưỡi của mình. Lâm Tòng Vân đang muốn nói gì, bên cạnh hắn Tần Trấn lắc đầu, không cần nhiều lời. Người kiểu này, căn bản không có đi ra mảnh tinh vực này, cũng không từng chứng kiến bên ngoài vũ trụ mênh mông, ngươi cùng bọn hắn nói lại nhiều, bọn hắn cũng không có cái khái niệm. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa Tả Hộ Pháp, cái kia liền trực tiếp động thủ đi. Trực tiếp động thủ. Phía dưới, vô số Thương Kiếm Tông đệ tử xem là có chút trợn mắt hốc mồm, bao quát Việt Kỳ mấy người cũng là có chút lăng. Hai người này đến tột cùng là địa phương nào tới, làm sao như thế ra sức bảo vệ Diệp Huyền? Thời khắc này Lâm Tòng Vân cùng Tần Trấn khẳng định là muốn ra sức bảo vệ Diệp Huyền, bọn hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này tìm tới Diệp Huyền, nếu tìm được, đây cũng là mang ý nghĩa Linh Hư Tinh Cung mối nguy giải trừ. Phải biết, nữ nhân kia đã mất đi kiên nhẫn. Nếu như lại không có Diệp Huyền tin tức, khó đảm bảo Linh Hư Tinh Cung sẽ không bị nàng một kiếm cho bổ. Hiện tại, bọn hắn chỉ muốn mau sớm mang theo Diệp Huyền trở về. Nơi xa, Tả Hộ Pháp nhìn xem Lâm Tòng Vân hai người rất lâu, một lát sau, hắn trầm giọng nói, hai vị, này Diệp Huyền đến tột cùng là người phương nào, vì sao các ngươi muốn như thế ra sức bảo vệ hắn? Lâm Tòng Vân lãm đạm nói, ngươi không chọc nổi người. Không thể trêu vào. Nơi xa, Diệp Huyền ngay cả người, không thể trêu vào chính mình. Rất nhanh. Hắn có chút hiểu rõ. Đoán chừng là váy trắng nữ tử nguyên nhân. Kỳ thật giờ phút này, trong lòng của hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Lúc trước váy trắng nữ tử nói qua, khiến cho hắn đi tìm nàng, hắn cũng có chút không hiểu rõ vì cái gì váy trắng nữ tử nếu như vậy gọi mình đi tìm nàng. Thần thần bí bí. Diệp Huyền lắc đầu, không suy nghĩ vấn đề này nữa, ngược lại nữ tử thần bí sẽ không hại hắn chính là. Đối diện. Tả Hộ Pháp nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó gằn giọng nói, ta chẳng cần biết hắn là ai, hắn, phải chết. Nói xong, hắn nhìn về phía Lục Tôn Chủ, hai người khẽ gật đầu, sau một khắc, Lục Tôn Chủ lòng bàn tay mở ra. Một sợi bạch quang đột nhiên bay ra ngoài, rất nhanh, bạch quang bên trong, một bóng người dần dần ngưng tụ, cùng lúc đó, một đạo uy áp đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Oanh! Phía dưới! Vô số mỏm núi vậy mà bắt đầu tại rạn nứt sụp đổ. Giờ khắc này, chỗ có người thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên. Lâm Tòng Vân nhìn xem cái bóng mờ kia, một lát sau, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, đi. Diệp Huyền sửng sốt, lúc này, cách đó không xa Kiếm Huyền đột nhiên nói, nghe hắn,